Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1988, sông Cốt Ma Đại Quân. Diệp Viễn xung trận ngựa lên trước, đội ngũ tốc độ tiến lên cực nhanh, Tinh La chiến kỳ chỗ đến, chính là một đống toái cốt, những sự tình kia trước cùng Chu Úc đi vào người. Hoàn toàn là băng hỏa nhị trọng thiên cảm giác, dọc theo con đường này, không nên quá ung dung, mặc dù vẫn là rất hung hiểm, thật là cùng lần trước so với kém quá nhiều. Diệp Viễn một đường nghiền ép, phân đến mỗi cá nhân trên người áp lực liền không có bao nhiêu. 70 cái chân thần tứ trọng thiên, cổ lực lượng này tuyệt đối đủ rất mạnh mẽ, cơ hồ là một đường quét ngang qua. Sớm biết, chúng ta sẽ chờ nhất đẳng. Theo Diệp huynh tiến đến, Diệp huynh thực lực thực sự là thật đáng sợ. Hắn lẽ nào cũng không biết mệt mỏi dã rời sao? Ha ha ha, thống khoái, lão tử lần trước bị đám xương khô này truy sát thảm. Lần này rốt cục có thể hãnh diện. Thượng đánh một trận, Chu Úc muốn dùng người khác làm bia đỡ đạn, tự nhiên không chịu xung phong phía trước. Cho nên, mỗi người đều là điểm công kích, những cái kia cốt ma đều là không khác biệt công kích. Bọn hắn tự nhiên tán loạn, thật là lần này, Diệp Viễn hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, bọn hắn chỉ là từ bên cạnh phối hợp tác chiến, tự nhiên ung dung rất nhiều. Còn có lần này, nhân số thực lực đều so với lần trước có tăng lên rất nhiều. Cho nên một đường đến bây giờ, bọn hắn tự nhiên không cảm giác nhiều ít áp lực. Đội ngũ phía sau, Chu Úc côn ra như gió. Thế nhưng nội tâm chấn động, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ngay từ đầu, hắn ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Loại trình độ này tiêu hao, Diệp Viễn căn bản là thật không bao lâu thời gian. Thật là, đảo mắt hơn một canh giờ đi qua. Diệp Viễn như trước như là đánh máu gà một dạng, trạng thái toàn mãn, căn bản không có chút nào xu hướng suy tàn. Chu Úc tự nghĩ, nếu như hắn duy trì liên tục loại trình độ này chiến đấu, căn bản chống đỡ không thời gian dài như vậy. Cái này ra hỏa, còn là người sao? Bất quá, đoạn đường này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Càng về sau, cốt ma thực lực càng ngày càng mạnh. Chân thần tứ trọng thiên cốt ma càng ngày càng nhiều, càng về sau, có cốt ma thực lực đã cực kỳ tiếp cận chân thần ngũ trọng thiên. Cho dù là Diệp Viễn, cũng cảm thấy có chút cật lực, đội ngũ tốc độ tiến tới chậm lại, cũng từ từ xuất hiện thương vong, những cái kia khí vận chi tử, cũng không có trước đó ung dung. Cuối cùng, Diệp Viễn thẳng thắn buông tha Tinh La chiến kỳ. Trực tiếp từng chiêu sinh tử ấn đánh ra, Tinh La chiến kỳ mặc dù là thiên tôn linh bảo, thế nhưng tại Diệp Viễn trên tay, căn bản là không có cách phát huy chân chính uy năng. Hắn cảnh giới quá thấp, luận uy lực mà nói, sinh tử ấn uy lực ngược lại là mạnh hơn một mảng lớn. Đương nhiên, sinh tử ấn đối thần nguyên tiêu hao, cũng là thật lớn. Mặc dù lấy hắn thần nguyên tinh thuần, như trước có chút giật gấu vá vai, không chút do dự nào, hắn trực tiếp dùng mấy viên khôi phục thần nguyên đan dược. Mọi người không cần có cái gì lưu thủ, có cái gì chiêu mau nhanh xuất ra sử dụng. Bằng không, chúng ta toàn bộ được khai báo ở chỗ này. Khoảng cách Cốt Sơn chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, mọi người thêm ít sức mạnh. Diệp Viễn cất cao giọng nói, trong lòng hắn minh bạch, trừ bọn hắn cái tiểu đội này, đội ngũ này bên trong đều là mỗi người tâm hoài quỷ thai. Không ít người căn bản không có xuất toàn lực, bọn hắn còn giữ sát chiêu, chờ lấy cuối cùng đoạt đế cốt đâu. Mắt nhìn thấy, đã giết đến Cốt Sơn dưới chân, xung quanh hầu như tất cả đều là chân thần tứ trọng thiên cốt ma. Còn muốn quay đầu, đã không có khả năng, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản cũng không có thần nguyên để bọn hắn giết bằng được. không đường thối lui, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Diệp Viễn cái kia từng nhát sinh tử ấn, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm, lại còn có loại này làm việc. Mọi người chiến đấu, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không phóng đại chiêu. Thật là Diệp Viễn, đại chiêu từng cái văng ra, giống như là không cần tiền một dạng. Mấu chốt là, Diệp Viễn cư nhiên thật có thể phóng xuất nhiều như vậy tới. Cái này ra hỏa, thực sự là chân thần nhị trọng thiên sao? A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đội ngũ thương vong tại tăng lên, đội ngũ tốc độ tiến lên càng chậm, bọn hắn muốn đối mặt cốt ma dĩ nhiên là càng nhiều. Hơn nữa cốt ma thực lực càng ngày càng mạnh, rất nhiều người đều cầm cự không nổi, ngay cả Diệp Viễn cũng dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, phía sau những thứ này cốt ma thực lực, cư nhiên cường tới mức như thế. Mặc dù hắn xuất ra kiếm không minh, cũng không khả năng lập tức diệt sạch a. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Tống Ngọc bước lui một con cốt ma, cắn răng hỏi, còn có thể làm sao? Tiếp tục hướng, Diệp Viễn trầm giọng nói, trước mắt cái này hơn 10 trượng khoảng cách, nhất định chính là chỉ xích thiên nhai. Chỉ là, xông lên cốt sơn thì như thế nào? Lẽ nào những thứ này cốt ma sẽ không truy sát qua đây? Đến cốt sơn phía trên thì càng thêm không đường thối lui. 10 trượng, 9 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Diệp Viễn thần nguyên tại kịch liệt tiêu hao. Rốt cục, hắn bỗng nhiên một đạo sinh tử ấn đánh ra, trực tiếp đánh vỡ trước mắt cốt ma. Tiền phương chính là cốt sơn. Diệp Viễn đột nhiên vọt một cái, vọt thẳng ra cốt ma đại quân, leo lên cốt sơn. Bất quá hắn cũng không có mình lên núi, mà là hồi thân lại đánh ra mấy đạo sinh tử ấn, trợ giúp Tống Ngọc bọn hắn lao tới. Hỗ trợ, Diệp Viễn cứu ra Tống Ngọc. Không cần nghĩ ngợi nói, Diệp Viễn không phải kẻ ba phải, thế nhưng hắn đối nhân xử thế có chính mình nguyên tắc. Không có những người này, một mình hắn cũng không xông qua cái này cốt ma đại quân. Hiện tại chính mình xông lại, hắn tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Đón lấy, từng cái khí vận chi tử lao tới, làm người cuối cùng hướng sau khi đi ra. Diệp Viễn đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Ai ngờ vừa lúc đó, cái kia vô cùng vô tận cốt ma đại quân lại vào lúc này tản ra thành từng đống đầu khớp xương, nguyên bản huyên náo không gì sánh được cánh đồng bát ngát, đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Cái này khẽ động đến yên tĩnh lại cực kỳ đột ngột, nhường mọi người cực không thích ứng. Bất quá rất nhanh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, rốt cục xông tới. Mẹ, lão tử còn tưởng rằng lần này chết chắc. Ai nói không phải sao? Đồng thời đối mặt nhiều cái đồng cảnh giới cốt ma, loại chiến đấu này thật chua xót thoải mái a. Nhờ có Diệp huynh, nếu không phải là một mình hắn kháng trụ tuyệt đại bộ phận cốt ma, chúng ta sợ rằng chết sớm quang. Bọn hắn một cá nhân đối mặt nhiều cái, Diệp Viễn cơ hồ là một cá nhân đối mặt mười mấy cái thậm chí càng nhiều. Hắn một mực xông lên phía trước nhất, chẳng khác nào là một thanh đao nhọn, gặp phải địch nhân tự nhiên cũng là tối đa. Hơn nữa, Diệp Viễn cái kia không muốn sống giống như đấu pháp, cũng là đem cốt ma bước lui một đoàn, còn lại một ít cốt ma mới từ người khác tới ứng đối, áp lực tự nhiên nhỏ rất nhiều. Mọi người trong lòng đều hiểu, nếu như không phải Diệp Viễn lời nói, bọn hắn đã sớm toàn quân bị diệt, một cái cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, thật là Diệp Viễn cũng không có cười. Tương phản, hắn lúc này là vẻ mặt ngưng trọng. Diệp huynh, làm sao? Tống Ngọc đang tự cao hứng, đã thấy Diệp Viễn vẻ mặt ngưng trọng, lập tức thu liễm nụ cười hỏi. Diệp Viễn cau mày nói, Những thứ này cốt ma hiển nhiên đều là đế cốt khống chế. Nếu như đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới ngăn cản chúng ta. Thật là, những thứ này cốt ma đại quân toàn bộ tiêu tán. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Mà ngay tại lúc này, cốt sơn phía trên, lại có một cái bộ xương, chậm rãi đứng lên. Đúng, chỉ có một cái. Thật là, tất cả mọi người con mắt lập tức trừng tròn xoe. Một loại là tuyệt vọng cảm xúc, ở trong lòng mọi người lan tràn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.